Chương 445, bại quân cách mạnh cán bộ hạ bà s, hạ. Thật là cường đại lực áp bách, quả thực liền là còn muốn từ ta toàn thân các nơi đồng thời áp bách đem ta thân thể áp xúc trở thành một điểm, toàn thân cao thấp bất kỳ một cái nào địa phương đều nát bấy rơi, cuối cùng chỉ còn lại có bị áp xúc đến mức tận cùng một điểm tồn tại. Ta vốn cho là hắn quả thực năng lực là cầm cố loại, thiên hướng phụ trợ, tựa như hí nạ năng lực không có trực tiếp công kích hiệu quả. Nhưng là hiện tại xem ra không phải như vậy, cái này một loại lực áp bách ngoại trừ có thể cầm cố hiệu quả còn có thể sản sinh tương tự với áp lực công kích năng lực, hơn nữa một chiêu này chẳng những là quả thực năng lực đơn giản như vậy. Còn mang theo bật sổ sổ củ hạ kỳ công kích tăng cường uy lực, thảo nào mạnh như vậy quân cách mạnh cán bộ thực lực mặc kệ là yếu nhất còn là mạnh nhất đều tuyệt đối không thể xem nhẹ. Lâm Dật chỉ cảm thấy cả người xương cốt kéo kẹt rung động, huyết quản, tế bào. Bắp thịt thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ bị áp bách nát bấy rơi, hiển nhiên cái này đã là hạ bạc một kích mạnh nhất. Đáng tiếc, hạ bạc, ở bình thường tình huống bên dưới ngươi một kích này thực sự có thể trọng thương ta, ở vào tình thế như vậy nếu như ta trọng thương hắc đối mặt khắp nơi đều đúng vậy quân cách mạnh, còn có lúc nào cũng có thể sẽ nhô ra cao thủ ta rất có thể thực sự sẽ hoàn toàn nuốt hận ở chỗ này. Nhưng là ngươi thật sự cho rằng thực lực của ta chỉ có nhiều như vậy sao? Lâm Dật lộ ra một cái ngoài hạ bạc ngoài ý liệu tiếu dung. Để lúc đầu tràn đầy tự tin hạ bạc nhất thời đáy lòng chìm vào đáy cốc, tuy là thời gian ngắn ngủi giao thủ, cũng là nhận thức không có mấy phút, nhưng là hạ bạc đã khắc sâu cảm nhận được trước mặt người thanh niên có bao nhiêu hung ác độc địa cường đại. Hạ bạc biết đỏ gì ẩn giật tuyệt đối không phải khen kỳ đàng người, nếu hắn nói như vậy liền tuyệt đối có hắn nắm chặt. Vừa nghĩ tới Lâm Dật đó cùng dâu trắng hầu như giống nhau như lúc năng lực hắn liền không đạm định, có thể là vừa nghĩ tới coi như là dâu trắng muốn thi triển quả thực năng lực cũng phải cần động thủ động cước mới được ca hiện tại Lâm Dật toàn thân cao thấp đều bị chính mình áp bách cầm cố lại căn bản là không có cách núp đích, làm sao thi triển quả thực năng lực chỉ tiết hắn. Lại không biết đỏ gì ẩn giật tuy là có thể đánh ra cùng chấn động quả thực một dạng năng lực, nhưng là lại có chấn động quả thực năng lực giả không cách nào sánh ngang địa phương. Vậy là Lâm Dật toàn thân cao thấp bất kỳ một cái nào địa phương đều có thể đánh ra rung động sóng. Một ngón tay, một cọng tóc gáy, một sợi tóc thậm chí là da thịt, lỗ chân lông đều có thể thi triển ra rung động sóng, căn bản không cần nhúc nhích. Cho nên lúc này đây chủ động hạ bạt chỉ có thể thất bại trong gang tấc, chờ hắn biết trước đến Lâm Dật kế tiếp công kích thời điểm sắc mặt nhất thời hoàn toàn trắng bệnh. Không đợi Lâm Dật thi triển ra hắn liền đã biết mình cuộc chiến đấu này thua rất triệt để. Nhưng là lại không thể không tâm phục khẩu phục, bởi vì hắn thực lực xác thực thì không bằng Lâm Dật, nhưng lại là ở chính diện chiến đấu tình huống bên dưới bại trận. Hơn nữa nơi đây là quân cách mạnh địa bàn, khắp nơi đều là quân cách mạnh, hắn chẳng những có nhân số ưu thế còn có tâm lý cùng địa hình ưu thế, có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa cũng đứng tại hắn bên này. Nhưng hắn còn là thật đả thật thua ở Lâm Dật trong tay, hoàn toàn là tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói, đương nhiên cũng vô pháp cãi lại. Hạ bạc như thế nào đi nữa không muốn thừa nhận chính mình thất bại không thừa nhận cũng không được. Không chấn động Lâm Dật gầm nhẹ một tiếng, toàn thân các nơi buộc phát ra siêu cường rung động lực, Lâm Dật rung động năng lực cùng dâu trắng một người điểm khác biệt liền là Lâm Dật mặc kệ là dùng bất kỳ một cái nào bộ vị thi triển rung động lực phá hoại đều là giống nhau. Nói cách khác Lâm Dật dùng một sợi tóc cùng nắm tay thi triển rung động sóng, trên thực tế lực phá hoại đều là giống nhau. Bởi vì này không phải Lâm Dật cổ động lực lượng toàn thân đi sản sinh vật lý đả kích, mà này đây quả thực năng lực khống chế số lượng lấy bất đồng phương thức hình thái thả ra ngoài, mặc kệ là tay còn là tóc đều chẳng qua là thả ra năng lực môi giới. Trên lý thuyết mặc kệ là bất luận cái gì địa phương thi triển ra lực phá hoại đều là giống nhau, điểm này so với chấn động quả thực xuất sắc rất nhiều. Cho nên coi như Lâm Dật toàn thân cao thấp không cách nào nhúc nhích, nhưng là rung động lực từ bên ngoài thân ra thịt, bộ lông các nơi bu vi buộc phát ra trên thực tế lực phá hoại cùng dùng quả đấm, bước chân thi triển ra uy lực là giống nhau, lực khống chế số lượng cái này một loại năng lực vẹn vẹn chỉ là đem Lâm Dật bản thân cụ bị tối cường lực lượng thả ra ngoài, mặc kệ là dạng gì môi giới thả ra ngoài lực lượng đều là giống nhau, đương nhiên lực lượng cao thấp là tùy ý Lâm Dật chính mình. Điều tiết khống chế hiện tại liền là sẽ như thế, Lâm Dật lấy toàn thân lỗ chân lông, bộ lông thi triển ra không chấn động cùng nắm tay thi triển ra là không có phân biệt, chỉ bất quá lại là đem rung động lực tập trung ở các vị trí cơ thể không thả ra ngoài, vẹn vẹn chỉ là bị phá vỡ trên người cầm cố lực mà thôi. Cái này có thể nói là một loại khác tuyệt đối phòng ngự, nhưng lại là công thủ kiêm bị chiêu thức. Phanh một mắt Trần có thể thấy không khí ba động từ Lâm Giật trên người khuyết tán ra, bởi vì hạ bạt tay tiếp xúc được Lâm Giật nguyên nhân của thân thể trong nháy mắt bị chấn đắc phá vỡ thịt bong, vốn là ra một cái lô máu tay càng là gân cốt huyết nhục huyết quản đều bị chấn nát rơi, hơn phân nửa cái cổ tay coi là phế. Kết thúc. Lâm Giật đấm ra một quyền. Lúc này đã phế nửa cái cánh tay hạ bà nơi nào còn có thể là bất kể là tinh thần khí thế hay là thực lực thân thể cha NG Tha Y đều chiếm thượng phong Lâm Giật đối thủ. Dừng tay một đạo âm thanh vang dội chợt từ Lâm Giật phía sau chuyển đến, đánh lén tuy là không phải tránh nghĩa hành vi, nhưng là ta tuyệt đối không cho phép ngươi lại tiếp tục ở chỗ này sát nhân cẩn thận hạ cú nạ, hắn là vương tư chết, nắm giữ tam sắc khí phách, còn có thể thi triển ra cùng loại dâu trắng chấn động trái cây năng lực. Không muốn tiếp cận hắn, hắn ngay cả thân thể đều có thể thi triển ra dung động lực, một ngày đụng tới thân thể hắn cũng rất phiền phức. Hạ bà lo lắng hạ cú nạ không biết đỏ gì ẩn giật lợi hại một không cẩn thận phía dưới bị thua thiệt nhiều, dù sao tất cả mọi người là quân cách mạnh cán bộ, người khác còn là tới cứu mình đây này, đương nhiên không thể nhìn đối phương có sự tình. Hơn nữa bỏ qua cơ hội này lời nói bị Lâm Giật thoát đi nơi đây chơi bắt đầu ám sát trừ phi xuất động quân cách mạnh cán bộ ở giữa xếp hạng hàng đầu cường giả, nếu không rất khó có nữa cơ hội giết chết Lâm Giật. Dâu trắng chấn động quả thực năng lực làm sao có thể bất quá coi như vậy ta cũng sẽ không lùi bước Lâm Giật không cần quay đầu lại liền đã biết người đến làm ra cái gì động tác. Chính quyền hạ cụ nạ hét lớn một tiếng, thanh âm so với mãnh hổ gầm còn muốn kinh sợ lòng người. Quả thực liền là một đầu to lớn hải quái phát ra tiếng gầm gừ. Chính quyền sao ngư nhân cắt bên trong chiêu thức, người đến là ngư nhân cao thủ sao Lâm Giật trong lòng thầm nghĩ. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.